Chương 31, Tu Hú chiếm tổ chim. Lâm Mộng Phản nhún nhún vai, anh trai em đi công tác rồi. Lục Tư Hàm vui vẻ, anh trai em đi công tác chị buồn lắm hả? Hóa ra tình cảm của hai người đã sâu sắc tới vậy rồi. Tư Hàm, em thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy. Hà, biết gì ạ? Chuyện anh trai em là người đồng tính ấy. Anh trai em là người đồng tính. Sao có thể thế được? Cô thở dài, thật đó, người đàn ông kia chính miệng nói với chị, anh trai em cũng không phủ nhận. Với tính cách của Lục Lương Chiết, nếu không phải là thật thì tuyệt đối sẽ không để người ta bôi nhọ đâu. Người đàn ông kia là ai ạ? Đường Tề. Đường Tề, Lục Tư Hàm phụt một tiếng, bật cười ha hả, cười đến mức nghiêng ngả, chị dâu à, chị bị giỡn mặt rồi, Đường Tế không phải người đồng tính đâu. Anh ấy là trợ thủ đắc lực nhất của anh trai em, cũng là bạn thân nhất của anh ấy, nếu hai người họ mà có quan hệ tình nhân, chắc em tức chết mất. Lâm Mộng Phản nghe vậy, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng đứt, thực ra không phải vì cô nhẹ dạ dễ bị lừa, mà là cô quá nhạy cảm với vấn đề Lục Lương Chiết ghét phụ nữ rồi. Này, tại sao em lại tức giận? Em thích Đường Tề à? Em chồng của cô trước nay rất bộc trực, thẳng thắn, gật đầu luôn, ừm, đúng thế à? Lâm Mộng Phản rất thích tính cách của cô bé, không hề ưỡn ẹo làm trò, thế cậu ta thì sao? Cũng thích em chứ? Em không biết, anh ấy chưa từng nói thích em, Đường Tề là trẻ mồ côi, em thích anh ấy cũng không dám nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy thấy áp lực. Hóa ra là thế, cô an ủi em chồng mình, không sao đâu, chỉ cần em không bỏ cuộc, chuyện cao thấp không thành vấn đề. Những ngày Lục Lương Chiết đi công tác, Lâm Mộng Phản thực sự sống rất thoải mái. Làm việc cả một ngày dài, về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ chồng trong phòng khách, không hề thấy câu nệ, buổi tối ăn bữa cơm tối rồi lên tầng từ sớm. Nhớ lại chuyện tối qua đấu võ mồm cùng anh, cô đột nhiên này ra một ý nghĩ, sao không nhân lúc anh đi công tác mà hưởng thụ phòng của anh vài ngày nhỉ? Thời tiết dần dần nóng lên, tuy phòng cô ở cũng có điều hòa, nhưng vì đóng quá kín, lúc nào cũng có cảm giác một ngạt, mà quan trọng nhất, mỗi tối tắm rửa còn phải sang phòng bên dùng phòng tắm. Nghĩ như vậy, cô lập tức lấy áo ngủ chui vào phòng tắm của Lục Lương Chiết. Đúng là xa hoa mà bồn tắm rộng lớn và trắng tinh, có dùng kính lúp phóng to 500 lần cũng không tìm ra được một chút tì vết và bẩn bụi nào. Không hổ là người đàn ông có bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng, từ sàn nhà đến bồn rửa mặt đều sạch đến mức khiến người ta phẫn nộ. Bồn tắm trong phòng này là loại bồn massage, cô xả một bồn nước ấm, cởi quần áo nằm xuống. Sự mệt mỏi trong cả ngày dài biến mất tăm, càng tuyệt diệu hơn, trong bồn có âm nhạc cảm ứng tự động, người vừa nằm xuống nước nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô không khỏi cảm thán, anh chàng này thật biết cách hưởng thụ. Tắm xong cô bước ra, đứng bên cạnh giường của anh, nghĩ tới hành động quá đáng khi đổi cả giường của anh lần trước, ôm tâm lý báo thù, nằm trên giường của anh lăn lộn mấy vòng rồi mới hài lòng đứng dậy đi chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. 10 giờ đúng, cô gập sách lại, ngồi trên giường của anh, qua một hồi đấu tranh cô cũng cầm được điện thoại lên, gọi điện cho Lục Lương Chiết. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, liền sau đó là chất giọng vô cùng lãnh đạm, có chuyện gì? Lâm Mộng Phản hít một hơi sâu, hỏi anh đến nơi chưa? Hỏi thừa, có đi sao hỏa thì bây giờ cũng đến nơi rồi. Cô bĩu môi thầm nghĩ, nếu anh mà biết cô đang nằm trên giường mình để nói chuyện điện thoại cùng mình, ban nãy còn dùng bồn tắm riêng của mình vậy thì chắc chắn sẽ phát điên lên. Ồ, vậy bao giờ anh về? Bao giờ tôi về thì liên quan gì đến cô? Anh tưởng tôi muốn hỏi, chắc là mẹ bảo tôi hỏi anh, chẳng nói chẳng rằng đã đi mất tăm. Vừa nghe thấy cô nói mẹ anh muốn hỏi, thái độ của Lục Lương Chiết cũng đỡ hơn nhiều, thứ tư tuần sau. Tốt quá rồi, còn tận 5 ngày nữa. Ừ, biết rồi, bye. Cô tự cúp máy, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa nhắm mắt lại, điện thoại đã đổ chuông, vừa nhìn thấy dãy số của người gọi là từ Lục Lương Chiết, cô do dự một chút rồi lập tức bắt máy, còn chuyện gì thế? Sau này không được phép ngắt máy của tôi trước. Được, không có chuyện gì cũng đừng gọi cho tôi. Được, ngoài từ được ra cô còn biết nói gì nữa. Tạm biệt. Cách ngày Lục Lương Chiết trở về còn 2 ngày, Lâm Mộng Phản vừa kết thúc một tiết dạy, cầm sách đi trên hành lang dài hướng về phía văn phòng, nhưng giữa đường đụng ngay phải Kiều San San.